Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 171, Thanh Đồng Tiên Điện, thượng giới, Ba Nghìn Châu, Kim Cương Giáo. Ngô Trần phân phó nhị trưởng lão an bài 10 nhị thần núi thế lực cường giả gia nhập vào Kim Cương Giáo. Đây là một nhóm máu mới. 10 nhị thần sơn thế lực vì thuần huyết sinh linh, thiên phú dị bẩm, bằng không hạ giới đạo tắc không trọn vẹn, sự thành tựu của bọn họ cần phải càng cao. Mà nay Kim Cương Giáo có những thứ này thuần huyết sinh linh gia nhập vào, lấy kim cương dạy tài nguyên, định có thể nuôi dưỡng một đám đống lương đi ra. Khi toàn bộ kim cương dạy các trưởng lão biết được Ngô Trần mang đến một nhóm ngọc thô chưa mài giũa, đều là cười miệng tâu toét. Bên kia, 10 nhị thần sơn thế lực mới tới thượng giới, biết được thượng giới tin tức, đều là khiếp sợ không thôi. Thì ra bát vực là vậy nhỏ bé, 3.000 châu một cái châu đều so được với bát vực đại. Đồng thời bọn họ càng khiếp sợ với Ngô Trần thân phận. Tương lai 3.000 châu đại giáo kim cương dạy người thừa kế. Ngô Trần chẳng bao giờ nói với 10 nhị thần sơn thế lực chính mình thế lực sau lưng như thế nào. 10 nhị thần sơn thế lực có đã đoán, bây giờ nhìn thấy suy đoán là thật, không khỏi khiếp sợ. Mặt khác, biết được Ngô Trần là kim mới giáo người thừa kế, đồng thời khác, Ngô Trần vì tiên tăng vương đệ nhị thế sự tình, bọn hắn cũng đều nghe nói, đều không ngoại lệ, chấn động không ngớt. Hắc, Ngô Trần đại ca là tiên vương. Thạch Hạo há to mồm, ánh mắt trợn thật lớn, đột nhiên, tựa như nghĩ tới điều gì. Thạch Hạo nghi ngờ liếc nhìn Ngô Trần, hắn nhớ rõ, Ngô Trần cùng Liễu Thần gặp mặt, cùng với sau đó Liễu Thần đối với Ngô Trần khen, còn có Ngô Trần mang đến tiên tăng vương cùng Liễu Thần gặp. Các loại sự tình, không khỏi lạnh, khiến Thạch Hạo bát quái chi tâm cháy hừng hực. Lẽ nào Ngô Trần đại ca cùng Liễu Thần sáng sớm nhận biết, Liễu Thần cũng là tiên vương? Thạch Hạo trong lòng đô than nói, càng nghĩ càng kinh hãi. Một bên Tiêu Viêm cũng là như thế, thần sắc nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn về phía sớm bị chính mình sống lại Dược lão, nói, lão sư, ta cư nhiên biết cái tiên vương bằng hữu. Tiêu Viêm sắc mặt kinh động, truyền thuyết tiên vương vô địch với trên trời dưới đất, có thể khai sáng thế giới, bổ ngang cửu thiên. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm trong lòng toát ra một cái đáng sợ ý tưởng. Ngô Trần là tiên vương đệ nhị thế, sau đó nghe nói địa cầu là mạc danh kỳ diệu đến rồi diện tích khu không người. Chẳng lẽ, trái đất chính là Ngô Trần làm tiên vương thời điểm mở ra một cái tiểu thế giới, mình bây giờ cùng địa cầu lão tổ tông làm bạn? Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm càng nghĩ càng thấy được có thể. Tiên vương có thể sáng tạo nhất phương thế giới, sáng tạo một cái trái đất không phải chuyện rất đơn giản sao? Ngô Trần, ngươi có phải hay không có một cái tên gọi Hồng Quân, hoặc là gọi Bàn Cổ? Tiêu Viêm sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng không gì sánh được hỏi. Y Tiêu Viêm biết, Hồng Quân là trái đất trong thần thoại người mạnh nhất vật một trong, được xưng khai thiên tích địa liền tồn tại nhân vật vô thượng. Còn như Bàn Cổ, càng thì không cần nói, thiên địa sơ khai chính là Bàn Cổ gây nên. Sở dĩ Tiêu Viêm sẽ cho rằng ngươi Ngô Trần có một cái tên khác gọi Hồng Quân, Bàn Cổ, đó là bởi vì trái đất Hoa Hạ có thần thoại, trái đất chỗ ở vũ trụ thế giới chính là Bàn Cổ gây nên. Gì, làm sao ngươi biết ta dùng Bàn Cổ tên này? Không phải Minh Tiêu nói ý tưởng, Ngô Trần ngạc nhiên nói. Hắn cho rằng Tiêu Viêm sở nói chính là mình ở dị vực dùng tên. Dù sao Ngô Trần cũng là ở dị vực dùng Bàn Cổ tên. Nhưng mà, Tiêu Viêm cũng không biết Ngô Trần ý tưởng. Chỉ là vừa nghe Ngô Trần vừa nói như vậy, thân thể bỗng nhiên run lên, trái tim tim đập bịch bịch. Ai ra a hát. Ngô Trần thực sự là bàn cổ. Ta Tào, nói như vậy ta xem như là đang cùng chính mình lão tổ tông làm bạn. Càng nghĩ càng đối với, càng thêm khẳng định trong lòng mình ý tưởng. Tiêu Viêm khiếp sợ, hóa đá tại chỗ, hắn lúc này thiếu chút nữa để cho Ngô Trần một tiếng bái kiến lão tổ tông. Tiêu Viêm, ngươi trách, bất minh sở dĩ Thạch Hạo nhìn về phía Tiêu Viêm, nghi hoặc vì sao Tiêu Viêm khiếp sợ như vậy, có cần phải khiếp sợ như vậy sao? Ngạch, không có gì, ta khả năng nhìn thấy tổ tông. Tiêu Viêm sau đó một đáp, Ngô Trần cùng Tiêu Viêm, hai người ý tưởng bất đồng, một đoạn này nhất định duy trì liên tục một đoạn thời gian. Có thể đợi đến Tiêu Viêm biết mình hiểu lầm thời điểm. Biểu tình trên mặt đem đặc sắc vạn phần, đám đông mang tới thượng giới, Ngô Trần lại một lần nữa làm lên phủi trưởng quỹ, một mình ma luyện, khoảng cách tiên cổ bí cảnh mở ra còn có một đoạn thời gian. Trước đi giải quyết một ít chuyện nhỏ, Ngô Trần tự nói, trở lại thượng giới, Ngô Trần nghe nói ngày gần đây 3000 châu một ít lưu ngôn phỉ ngữ. Trong đó một tái có liên quan tới chính mình, Ngô Trần cũng không phải tiên tăng vương sống ra đệ nhị thế. Hắn bất quá là giả mạo, giả danh lừa bịp, cái này một tin tức, chính là gần nhật lưu truyền cho 3000 châu. Mọi người lần đầu biết được tin tức thời điểm, dồn dập cười nhạt, phải biết rằng Ngô Trần vì tiên tăng vương tin tức, nhưng là đế quan cường giả thừa nhận, đế quan cường giả không có khả năng dối trá. Đúng lúc này, lại một tin tức truyền ra, lúc trước vô chung chung người có được, vị kia 3000 châu nhân vật hàng đầu, bên ngoài đối ngoại tuyên cáo, Ngô Trần không phải tiên tăng vương đệ nhị thế. Bởi vì mình cùng với giao thủ quá, bất quá, hắn ngậm miệng không phải nói mình linh thân bị Ngô Trần trảm sát. Vô chung chung bị đoạt tin tức vừa ra, kinh động thế nhân, vị kia nhân vật hàng đầu cư nhiên cùng tiên tăng vương đệ nhị thế giao tay quá. Cũng trong lúc đó, không phải diệt giáo cấm kỵ tồn tại cũng là lên tiếng, tuyên bố đồng ý người trước, thậm chí đến cuối cùng. Không riêng gì không phải diệt giáo một cái đại giáo thừa nhận. Thanh đồng tiên điện, minh thổ các loại, chờ, giáo đều tuyên bố Ngô Trần không phải tiên tăng vương đệ nhị thế. 3000 đại châu nhấc lên một hồi phong vân, một chỗ trong tửu quán, Ngô Trần nghe trong tửu quán các tu giả nghị luận chuyện của mình. Một đôi mắt lóe lên, xem ra thực sự là cây to đón gió a. Ngô Trần từ tốn nói, trên mặt không có phẫn nộ, hắn hiểu được vì sao thanh đồng tiên điện những thứ này cùng mình không thù không oán đại giáo hội. Lên tiếng, tất nhiên là vô chung chung phía trước người có được phóng xuất tin tức. Nói mình có vô thượng tiên khí, dụ hoặc khiến người mất lý trí, khiến người điên cuồng, thanh đồng tiên điện đám người liền là như thế, mà chính như Ngô Trần suy nghĩ. Vô chung chung phía trước người có được, hắn đang bị Ngô Trần cướp đi vô chung chung phía sau. Hận không giết được 5 phần 10, vì thế, hắn đi trước các đại giáo, không có gì ngoài vô chung chung bị đoạt sự tình. Hắn đem Ngô Trần sự tình nói cho các đại giáo, đồng thời lấy huyết thệ chứng minh chính mình không có nói sai. Mỗi bên đại giáo người thấy thế, đương nhiên sẽ không tin. Bởi vì huyết thể có thể là có thêm nhân quả. Trước đây, nếu như là tiên tăng vương danh tiếng đè nặng, các đại giáo không dám di chuyển Ngô Trần. Mặc dù Ngô Trần có chí bảo, cũng sẽ kiêng kỵ 3 phần. Dù sao tiên tăng vương danh tiếng cũng không phải là trưng cho đẹp. Mà nay Ngô Trần không phải tiên tăng vương, lại có chí bảo, hoài bích có tội, các đại giáo tâm bắt đầu tham lam. Nhất kiện tiên khí giá trị vô lượng, đủ để khiến một đại giáo trưởng thịnh không suy. Đang ở Ngô Trần suy nghĩ thời điểm, có nghe nói không, thanh đồng tiên điện người thừa kế ngày mai sẽ đến chúng ta cái này một châu. Muốn cùng một gã sơ đại thiếu niên chí tôn đánh một trận. Có người đột nhiên nói rằng, trong thanh âm mang theo hưng phấn, Hiển nhiên, Thanh Đồng Tiên Điện người thừa kế danh tiếng, khiến cho bọn họ ngưỡng mộ, có thể nhân chứng một vị tương lai cự bá niên kỷ thiếu từng trải. Vinh hạnh không ngớt, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.